Muôn hoa trên gấm, chương 135, 135, rèm pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, Vãn Thúy trong phòng Ngũ thiếu gia tới à? Một tiểu nha hoàn đi vào, nhỏ giọng thông báo cho Minh Lan. Minh Lan nhíu mày, nhìn thoáng qua Minh Cầm, bảo tiểu nha hoàn. Kêu nó đến đây. Tiểu nha hoàn trần trở liếc sang Minh Cầm, lại thấp giọng thầm thì với Minh Lan vài câu. Minh Cầm đứng dậy để không gian cho hai chủ tớ khe khẽ nói chuyện, còn mình thì chăm chú ngắm hoa thêu trên bình phong. Nàng chưa từng thấy mẫu thêu này, cũng không biết dùng thủ pháp gì mà thêu rất đẹp. Đúng dịp Minh Cầm đang tìm mẫu thêu mới để làm quà sinh nhật cho chị cả, vì thế ngắm nhìn bình phong trước mắt một cách mê mẩn. Tỷ tỷ là người trong gia đình, không có gì phải ngại. Giọng Minh Lan hơi cất cao làm Minh Cầm hoàn hồn ngoái đầu nhìn lại. Thấy Minh Lan cũng đứng dậy đi về phía mình. Tỷ thích cái này, Minh Lan quay sang hỏi. Kiểu thêu chưa từng thấy bao giờ nên ngắm kỹ hơn. Minh Cầm cười, tỷ thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra đồ quý trọng nhất trong phòng. Minh Lan cười tủm tỉm chỉ vào tấm bình phong, giọng nói mang theo chút kiêu hãnh. Đây chính là bình phong ngự tứ, khắp thiên hạ cũng chỉ còn một tấm trong hoàng cung. Thật là bảo bối, Minh Cầm gật đầu khen. Hèn chi thoạt nhìn đã cảm thấy rất khí phái, đồ ngự tứ muội không thể đụng vào. Minh Lan kéo Minh Cầm về chỗ cũ ngồi xuống lần nữa. Còn tất cả những đồ khác trong phòng, nếu tỷ có thể vừa mắt thứ gì thì cứ cầm về trưng chơi. Nhà ta cũng không có chỗ thích hợp để trưng mấy đồ này. Minh Cầm lắc đầu thầm buồn cười, ngôi nhà nhỏ trong nông thôn nếu có thêm mấy thứ như vậy, thật đúng là không biết đặt ở đâu. Tiểu nha hoàn kia vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy hai người lại đây có vẻ hơi nôn nóng nhưng không dám lên tiếng, thật cẩn thận nhìn Minh Lan. Minh Lan nhướng mày ra lệnh, kêu Vãn Thúy vào đây. Tiểu nha hoàn cuống quýt khom người thưa vâng rồi đi ra ngoài. Minh Cầm nhìn Minh Lan một cách trêu ghẹo, mỉm cười gật đầu nói. Không ngờ Minh Lan nhà ta cũng biết ra lệnh cho hạ nhân rồi. Tỷ chê cười muội, Minh Lan ai oán nhìn Minh Cầm, sau đó cười lạnh. Còn không phải đều bị bắt buộc à? Hậu viện sau cổng lớn nên tâm tư của các nha hoàn bà tử cũng lớn hơn, còn muốn ỷ mình là người của phu nhân mà áp đảo muội. Nếu không cho bọn nó biết lợi hại, ngày mai có thể bò lên đầu muội dương oai. Minh Cầm nhìn gương mặt vẫn còn trẻ con của Minh Lan hiện ra khí chất sát phạt sắc bén, biết em gái ở phó gia ăn khổ rồi ở giang gia chịu tội mới có thể biến thành bộ dáng như hôm nay, vẻ mặt đoan trang quý phái nhưng đôi tay e đã dính máu. Trong lòng Minh Cầm trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên nói gì. Tỷ, Minh Lan thấy Minh Cầm nhìn mình với vẻ thẫn thờ, cô nàng hơi hoảng sợ vội nắm tay Minh Cầm nói. Tỷ đừng phớt lờ muội, muội không phải, ta biết nỗi khổ của muội. Minh Cầm ngắt lời Minh Lan, cầm ngược lại tay em gái. Thấy tay Minh Lan hơi lạnh bèn dùng sức xoa xoa cho ấm lên, cười nói. Muội có thể tồn tại thật tốt ở nơi này là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ta vui mừng còn không kịp. Minh Lan nhẹ nhàng thở phào, sắc mặt dịu đi một chút, lúc này mới chỉ ra ngoài cửa. Vừa rồi muội định kể cho tỷ chính là chuyện này. Chuyện gì thế? Minh Cầm dò hỏi, con trai của một vị đường huynh nhà Giang Du sống trong phủ. Minh Lan bĩu môi. Vị đường huynh kia năm trước bị liên lụy trong trận chiều đấu, bị biếm đến nơi khác. Trước khi đi không yên tâm nên giao phó đứa con trai cho Giang Du, lại còn không phải là đứa bớt lo. Minh Cầm cúi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lớn rồi, còn lớn hơn muội. Minh Lan có điểm bất đắc dĩ, cười khổ, tỷ nói xem, muội phải quản thúc gã cháu trai đó thế nào. Muội quản thúc hắn làm gì? Minh Cầm không tán thành. Để Giang Du tự nhọc lòng mới đúng, cháu trai lớn như vậy tránh tỷ hiềm còn không kịp, cùng lắm là giúp đỡ quản giáo một chút người hầu trong phòng hắn là đủ. Thằng đó thật sự khiến người đau đầu, Minh Lan day day thái dương, chán nản than. Hai người còn chưa kịp nói tiếp thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, rèm cửa bị vén lên, một đại a hoàn trông cứ như tiểu thư cúi đầu đi vào. Có chuyện gì vậy? Minh Lan thản nhiên hỏi, a hoàn kia quỳ bộp xuống đất. Giọng khàn khàn, hồi phu nhân, Ngũ thiếu gia mới vừa lãnh 100 lượng bạc ở phòng thu chi đi ra ngoài ạ. Minh Lan khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn a hoàn kia. Chuyện lớn như vậy đến bây giờ mới bẩm báo, ta thấy coi bộ ngươi không muốn ở lại trong phủ nữa rồi. Minh Cầm quan sát a hoàn trước mặt, trông cách ăn mặc có chút thể diện, giống như loại đại a hoàn sẽ tu làm thông phòng. Lúc này nó hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng nhuốm vẻ sợ hãi. Trên má vẫn còn ẩn hiện vệt nước mắt, tóc hơi bù xù, trông như hấp tấp chạy tới đây bất chấp quy củ, có thể thấy được bị kinh hoàng biết bao nhiêu. Nghe xong câu răn dạy không nóng không lạnh của Minh Lan, a hoàn kia lập tức rơi nước mắt ào ào, khóc ròng thưa. Lúc gần đi Ngũ thiếu gia đe rằng, nếu biết nô tỳ tới chỗ phu nhân báo tin sẽ đánh gãy chân nô tỳ. Minh Lan nhíu mày thở dài, phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh. Đỡ Vãn Thúy ra sau đi, thu xếp cho Vãn Thúy ở tạm nhà kề phía tây hôm nay, không cần quay về bên kia. Đa tạ phu nhân, Vãn Thúy vội dập đầu cảm tạ, thanh âm vang dội khiến Minh Cầm giật cả mình. Người đi tìm người gác cổng truyền lời cho lão gia, khi nào lão gia trở lại thì đến chỗ ta một chuyến. Minh Lan lại phân phó một nha hoàn khác, ngẫm nghĩ rồi dặn thêm. Nếu Ngũ thiếu gia về trước thì đừng tiết lộ gì, cứ nói ta bảo Vãn Thúy lại đây giúp ta may một bộ xiêm y mặc Tết. Nha hoàn kia thưa vâng, xoay người rời phòng. Vãn Thúy cũng đi theo tiểu nha hoàn lúc đầu ra phía sau, trước khi đi còn cảm tạ Minh Lan một hồi. Nhắc đến cũng là chuyện rèm pha trong nhà, Minh Lan thở dài, rót trà cho Minh Cầm. Cái thằng cháu kia thật sự càng ngày càng quậy, coi bộ dạng của muội kia, Minh Cầm giễu cợt em gái. Thật có tư thế một người thím, tỷ lại chê cười muội. Minh Lan chôn mũi, muội còn đang định nhờ tỷ góp ý cho muội đây. Muội nói xem, Minh Cầm gật đầu, nhịn cười. Muội nghe Giang Du kể, lúc trước tên kia cũng là một thanh niên tốt, cư xử có tình có lý. Minh Lan hơi ngượng ngùng, hạ thấp giọng. Vào một ngày đầu tháng tư bị một gã ăn chơi trác táng kéo đi Hoa Lâu một chuyến. Lúc ấy Giang Du còn nói con trai lớn lên không thể ngăn cản vụ này. Cứ để hắn đi trải nghiệm một chút cũng tốt. Với gia thế của hắn, thỉnh thoảng phong lưu cũng không phải là sai lầm lớn. Ai ngờ chỉ đi một lần như vậy lại bị rơi vào cạm bẫy. Minh Cầm nghe Minh Lan kể lại lời nói của Giang Du, trong lòng không tán thành chút nào. Hôm nay hắn có thể dung túng người nhà, e rằng tương lai cũng sẽ dung túng bản thân như vậy. Minh Lan không nhận ra sắc mặt biến hóa của Minh Cầm, tiếp tục kể. Chuyện này đâu thể nào giấu được. Tiên sinh Tư Thục tức giận đến chết khiếp, nói không muốn dạy hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế việc học coi như vứt bỏ, hiện giờ mỗi ngày chẳng làm gì, chỉ biết lấy bạc trong nhà đi Hoa Lâu, chưa đến một tháng đã xài gần ngàn lượng bạc, còn láo nháo muốn chuộc thân cho con hồ ly tinh kia. Cha mẹ hắn biết chuyện này không? Minh Cầm nhíu mày, họ nói thế nào, tỷ bảo Giang Du phải giải thích ra sao với cha mẹ hắn? Minh Lan hiển nhiên cũng lo lắng, đã kêu mẹ hắn mau trở lại, nhưng vị đường huynh kia nhậm chức ở nơi quá xa, mỗi lần đi về phải mất vài tháng. Giang Du nói thế nào? Minh Cầm hỏi, chàng có thể nói thế nào? Minh Lan bất đắc dĩ, mấy ngày nay hình như có chuyện gì đó phát sinh bên ngoài, muội đâu thể nào lôi những việc này ra làm phiền chàng. Có lẽ tuổi còn nhỏ nên bị trầm mê nhất thời chứ không có gì. Muội xem thu xếp cho hắn một thông phòng. Khi đã có người trong nhà thì chắc không thích chạy ra ngoài nữa. Minh Cầm an ủi, hắn cũng là người có học, chắc không đến mức mang một nữ tử thanh lâu về nhà. Ai nói sẽ không? Minh Lan cười khổ, muội đề nghị Thu Vãn Thúy làm thông phòng, người ta bảo không cần, còn nói muốn cưới nữ tử thanh lâu kia vào cửa kia. Minh Cầm hết hồn, hèn chi Minh Lan lo lắng đến thế. Nếu chỉ là chuyện lăng nhăng ong bướm thì không thành vấn đề. Nhưng một khi nảy sinh tình cảm thật sự với nữ tử thanh lâu lại là một cọc rèm pha. Cha chồng biết vụ này cũng tức giận muốn chết, hung hăng đánh hắn một trận. Giọng điệu Minh Lan càng thêm bất đắc dĩ, ai ngờ hắn mới khỏe lại là lập tức đi Hoa Lâu, tỷ nói xem không phải chúng ta thì là gì. Cô nương nhà đàng hoàng lại không muốn, nha hoàn thông phòng xinh đẹp cũng không cần, cứ nhất định đâm đầu vào cô ả đào yêu đầu bảng Hoa Lâu kia. Vậy thì muội cũng không còn cách nào. Minh Cầm khuyên nhủ, cho dù muội là thím của hắn cũng đâu cần lo vụ này, cứ giao cho Giang gia xử trí là được. Muội không phải lo lắng vấn đề này. Minh Lan lại biến sắc, hạ giọng thì thầm, muội lo lắng ả đào yêu kia có động cơ bí mật gì đó. Sao muội lại nghĩ thế? Minh Cầm giật mình nhìn Minh Lan, thằng cháu quá thích cô nương kia. Minh Lan cười khinh bỉ, thế là Giang Du đưa ra một ý kiến chẳng giống ai. Bảo rằng nếu thằng cháu thật sự thích vô cùng thì chàng sẽ bỏ tiền chuộc cô ả kia làm thiếp cho hắn. Ngoài ta còn mua cho tụi nó tòa nhà. Giang Du này khùng rồi à? Minh Cẩm nhíu mày, đúng là bậy bạ, khổ nỗi nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của thằng cháu, chúng ta cũng đâu thể giải thích với cha mẹ hắn. Minh Lan càng thêm bất đắc dĩ, tuy nạp thiếp nhưng dù gì cũng đã chuộc thân, còn cho một tòa nhà coi như đã cất nhắc ả, ả là nữ tử thanh lâu, chẳng lẽ còn vọng tưởng làm chính thất. Giang gia còn biết xấu mặt hay không? Lúc trước ngay cả khi muội vào cửa mà mẹ chồng còn mặt nặng mặt nhẹ với muội, huống chi bây giờ là một nữ tử xuất thân như vậy. Lại nói bậy, Minh Cẩm trách cứ, sao lôi mình ra so sánh với loại người kia? Minh Lan rụt rụt cổ, kể tiếp. Giang Du cũng nói đến lúc đó tìm một cô nương ổn trọng khéo léo làm chính thất, kết hợp với mẹ hắn thì chắc hẳn có thể ép hắn vô nề vô nếp. Chắc là bị Giang gia biết được nên không đồng ý chứ gì. Minh Cẩm đoán, đưa loại nữ tử như vậy vào nhà, chẳng phải sẽ quậy cho trong nhà chướng khí mù mịt, sao có thể đồng ý, tỷ đoán vậy à? Minh Lan cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta thật đúng là trời sinh để làm nữ tử thanh lâu, nhất định không chịu hoàn lương, không thèm để bất cứ ai chuộc thân, từ chối thằng cháu thẳng thừng, vì thế kế hoạch kia mới thất bại đấy. Tìm Minh Cẩm thót lại, chỉ cảm thấy trong sự hoảng hốt dường như cảm giác được vấn đề gì đó. Cách chương.